Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 21, giả diễn thực làm, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ buồn bực chảo đầu chậm qua hướng dưới lầu đi, lui tới nhân chờ thấy nàng sắc mặt không tốt, đều là chủ động tiếp đón ân cần thăm hỏi Tầm thiếu, như thế nào hôm nay như vậy hoàn như vậy sớm. Không thể nào Tam thiếu, lâu như vậy mới đến ma một đao, hẳn là sẽ không như vậy mau lẹ đi. Đúng vậy, có muốn ăn hay không chút thuốc bổ điều trị hạ ta cho ngươi đề cử một mặt tên là Lộc Nhung Hồ Tiên Đại Bổ Hoàn, rất hiệu, bảo đảm ngươi hùng vĩ đồ sổ. Tần Kinh Vũ một phen đẩy ra chặn đường người. Đi đi đi, làm trò phiền ta. Chấm, ngàn tính vạn tính, lại tính lộ này nhất. Ai ai, hơn phân nửa là những nhi nhàn hạ, không đi thông chi, nếu không y theo đại hoàng tỷ tính tình, biết người trong lòng sắp phá thân bị ăn, còn không ra roi thúc ngựa tới rồi. Bất đồng cho của nàng sao động bất an, Yến Nhi vẫn cùng ở sau người, bên môi cầm một chút thản nhiên ý cười. Tần Kinh Vũ thoáng nhìn kia tươi cười, nghi hoặc nói. Ngươi cao hứng cái gì? Không có gì, Yến Nhi lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói. Chủ tử lưu hắn ở Vũ Nhi cô nương trong phòng, chẳng lẽ không lo lắng Vũ Nhi cô nương hướng hắn lộ ra chủ tử chuyện tình? Hẳn là sẽ không, Vũ Nhi ước gì cùng chính mình nhắc lên quan hệ, làm cho thế nhân đều biết nói nàng là Tần gia tam ít, nói sau bọn họ lại không quen, đoạn sẽ không cùng Lôi Mục ca nói thật. Về phần cùng ám dạ môn nhân ở các trung tụ hội, Vũ Nhi cũng chỉ biết là chính mình bạn nhậu, đối bọn họ thân phận hoàn toàn không nhìn được cũng không băn khoăn. Bất quá, Lôi Mục ca cũng không phải là cái dễ dàng hồ lộng chủ, hắn mới vừa rồi đóng cửa quyết tuyệt tư thái, thấy thế nào như thế nào quái dị. Tần Kinh Vũ hồi xem kia nhắm chặt cửa phòng, trong lòng một cái giật mình, này vừa mới thoát ra đến, tổng không thể chính mình lại trở về chàng môn đi, nói vậy còn không bị Lôi Mục ca cười từ. Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ? Nghe kia thiếu niên ôn nhuyễn câu hỏi, trong lòng không hiểu yên ổn xuống dưới. Mặc kệ nó, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ giấu, nàng Tần Kinh Vũ là ai còn sợ bất thành. Đi chúng ta đi cửa chờ chảo gian tránh chủ tiến đến, cấp nàng dẫn dắt đường đi. Hai người bước xuống thang lầu, nghênh diện đi lên một người tuổi quá nhẹ quần áo hoa lệ, nhìn thập phần nhìn quen mắt. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào cũng là ngự sử đại phu con, Chu Lỗi Lạc. Này Chu Lỗi Lạc từ ngày đó ở Bách Hoa Các so với Phiêu bị thua sau, nghe nói là bị thương yếu hại, hạ xuống tâm lý bóng ma, 4 năm đến, suốt ngày đóng cửa không ra, lần này phá lệ xuất hiện trước mặt người khác thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Tần Kinh Vũ ngăn yết hầu. Chu thiếu, đã lâu không thấy. Chu Lỗi Lạc vừa thấy là nàng, trên mặt ửng đỏ một chút cười nói. Là Tần thiếu A, phải đi sao? Tần Kinh Vũ gật đầu cùng hắn sai thân hết sức nhẹ giọng thi thầm. Như thế nào, ngươi kia ngoạn ý lại dùng được, ta không, Chu Lỗi Lạc trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ cùng xuống tay, chạy chối chết bình thường, vội vàng xông lên lâu đi. Tần Kinh Vũ cười ha ha, nan ngôn chi ẩn, sớm trị sớm tốt, Yến Nhi ở sau người lắc đầu cười nhẹ, chủ tử, ngươi thật sự là rất bướng bỉnh, ta liền này một cái ham, e sợ cho thiên hạ bất loạn, như thế nào. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Có thi vân, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám thượng thanh lâu, nói hắn như vậy. Góc truyện audio.com, nói chưa nói thủ, lập tức phản ứng lại đây, che miệng chớ có lên tiếng. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt ôn hòa ý cười, trong lòng áy náy, thấp nam nói. Ta không phải nói ngươi, ta là nói hắn, ta biết đến, ta sẽ không dò số chỗ ngồi, biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Hai người mới vừa đi ra Bách Hoa Các đại môn, chỉ thấy đại đạo thượng Trần Yên Vi khởi, bánh xe cuồn cuộn, nhất đội thương lữ giả dạng đoàn xe chậm rãi chạy tới, mười mấy tên áo đuôi ngắn trang phục nam từ áp tứ lượng trang mãn hàng hóa xe ngựa vân tốc thông qua chính hướng thành phía nam hướng mà đi. Tần Kinh Vũ chính nhìn chung quanh, đột nhiên cảm giác kia đi trước đội ngũ chung một đạo ánh mắt như ẩn như hiện hướng tới chính mình phương hướng phóng lại đây. Hí mắt nhìn lại, đó là hé ra tuổi trẻ thanh tú gương mặt trên mặt không có nhiều lắm biểu tình, chỉ tại đối diện khoảnh khắc môi gian khẽ động. Tần Kinh Vũ hơi hơi vốt cằm, đối với Yến Nhi cười nói. Này đoàn xe thậy là uy phong, Yến Nhi cũng cười, đúng vậy thực uy phong, còn thực rêu rao. Như vậy uy phong lại rêu rao đoàn xe chủ nhân, trừ bỏ vị kia Bắc Lương đại tài chủ còn có thể là ai. Thật sự là tới sớm, không bằng tới khéo. Cuối cùng một chiếc đại nhân chậm rãi mà đi, một chiếc ngoại hình hoa trung huyền kim xe ngựa theo sát sau đó chỉ lại đây, màn xe liêu khởi có nhân cười lớn nhô đầu ra. Tam nhi ta xa xa liền nhìn giống, quả thật là ngươi. Cha nuôi, Tần Kinh Vũ hoan hô một tiếng, đi nhanh tiến ra đón chào. Cha nuôi chỉ nói muốn tới cũng chưa minh xác cái cụ thể thời gian, ta hảo đi ngoài thành nghênh đón a, trên đường hành trình nói không chính xác, không cần phiền toái. Hướng Hải Thiên bị một gã người hầu phù xuống xe đến, vẫn như cũ là bộ mặt hiền lành, ăn mặc quý khí, chỉ hai giáp gầy yếu, sắc mặt xanh trắng, tinh thần cũng rất hảo. Tần Kinh Vũ thấy thế cả kinh, cha nuôi nhưng là bị bệnh, ta, khụ, Hướng Hải Thiên cương muốn nói, đột nhiên kịch liệt ho khan đứng lên, hai má chướng đỏ bừng. Tần Kinh Vũ đi qua cho hắn chụp lưng thuận khí, kia đứng ở bên cạnh truyền nhân chạy nhanh từ trong lòng lấy ra cái tiểu bình sứ đến, đổ ra một đan dược dâng. Hướng Hải Thiên ngón tay chiến nghiệp khởi, một ngụm uy tiến miệng, ngửa đầu nuốt vào, thế này mới dần bình phục, cười khổ nói. Ai tiền hai tháng nhiễm thượng phong hàn, bệnh nặng một hồi, tha hồi lâu mới tốt, này tuổi tác lớn, dễ dàng hạ xuống bệnh căn. Không ý kiến sự, không có gì đáng ngại. Cha nuôi thân thể không tốt như thế nào còn tự mình lại đây, giao từ thủ hạ đến làm không phải giống nhau sao? Hướng Hải Thiên lắc đầu thở dài. Này nhập chú thiên kinh đã nhiều năm, thật vất vả khuếch đại quy mô, bất quá đến xem ta lo lắng a, thương nhân lãi nặng, đại để bệnh đa nghi cũng không tiểu đi, nhất là giống loại này gia tài bạc triệu sinh ý đại thương nhân, dưới thân lại không vóc dáng tự, lấy việc thân lực thân vì, không phiền lụy nhiễm bệnh đổ mới là lạ. Ha ha, nàng vận khí như thế nào liền tốt như vậy, có nhiều như vậy có khả năng thuộc hạ, người người nổi tiếng, trung thành và tận tâm, trừ bỏ trọng đại quyết sách từ nàng đến định ở ngoài, môn trung lớn nhỏ sự vụ chưa bao giờ dùng nàng quan tâm, so sánh với dưới, hạnh phúc hơn. Cha nuôi một đường tàu xe mệt nhọc chi bằng rất nghỉ tạm tĩnh dưỡng. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ nhìn Hướng Hải Thiên bệnh có vẻ khuôn mặt lại hướng sau lưng bách hoa các phiêu liếc mắt một cái, có chút chần chờ, tổng không thể thỉnh hắn đi thanh lâu tọa ngồi đi. Huống chi kia mặt trên còn có một đại phiền toái đang chờ chính mình đâu. Hướng Hải Thiên thấy nàng ánh mắt lóng lánh, thần sắc xấu hổ, bất giác hiểu ý cười. Ân, ta chỉ là ở trên xe nhìn là ngươi, lại đây đánh cái tiếp đón, người trẻ tuổi thôi, hảo hảo ngoạn của ngươi đi, không cần quản ta, chúng ta ngày khác lại tụ cũng là vô phương. Tần Kinh Vũ gãi đúng chỗ ngứa, vì thế cười nói. Ta gần nhất bị trong nhà quản được nhanh, hôm nay khó được đi ra kia bách hoa các con nhóc quấn quýt lấy không để thật sự thoát không ra thân. Cha nuôi là đính người nào khách sạn, ta ngày mai xem ngài đi. Hướng Hải Thiên nghiệp tu cười to, ta cũng là người từng chảy, hiểu được. Ta lúc này ở Thiên Kinh đợi đến dài, nhân lại nhiều chủ khách sạn phiền toái, đơn giản ở thành Nam Tân mua một chỗ tòa nhà, địa phương cũng không tệ lắm. Một ánh mắt đi qua kia người hầu liền cung kính dâng hé ra trang giấy. Đây là địa chỉ, người nếu là thế nào ngày không, cứ tới đây tọa chúng ta phụ tử lưỡng hảo tâm sự. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến, miệng đầy đáp ứng, nhất định, nhìn theo xe ngựa đi xa, lại đợi một hồi, vẫn là không có thấy được hoàng cung phương hướng tới được đại đội nhân mã, trong lòng kia một tia sao động dũ phát mãnh liệt đứng lên. Tần Phi Hoàng không lý do không đến, rốt cuộc là làm sao ra sai lầm. Vừa đi vừa suy nghĩ, chậm rãi đi thong thả hồi đại môn đi, tú bà vừa vặn hạ dưới lầu, vừa thấy này kim chủ lại lần nữa trở về, vui mừng quá đỗi, chạy tới ân cần tiếp đón. Tam thiếu, có phải hay không Vũ Nhi chiêu đãi không tốt? Kia nha đầu gặp ngươi hồi lâu không đến, ở cáo cảnh đâu, ngươi đừng cùng nàng không chấp nhặt, ta cho ngươi mặt khác tìm cô nương đến, được. Tần Kinh Vũ tâm tư không chừng, mắt thấy nàng phía sau một đám thiên kiều bá mị mỹ nhân nóng lòng muốn thử, ngay cả có lệ diễn trò hứng thú đều không có, trực tiếp xua tay cự tuyệt. Không cần, ta ngay tại trong đại sảnh tọa đám người. Kia tam thiếu ngươi trước tọa hội, ta gọi là nhân cho ngươi ngâm vào nước hồ minh tiền vân thanh đến. Tú bà thấy nàng sắc mặt khó chịu cũng không nói thêm nữa, vặn vẹo phong thắt lưng phì mông tiếp đón khác khách nhân vân. Uống lên bán hồ trà, lại nghe vài đoạn tiểu khúc chậm gì hỗn thời gian, hơi có chút không yên lòng, con mắt đổi tới đổi lui, chỉ không được hướng trên lầu phiêu. Rốt cục không nhịn xuống, đem câu nói kia hỏi đi ra. Yến Nhi, này vui đùa khai quá đáng đi. Yến Nhi cúi mâu, cười nhẹ, hoàn hảo, một lát sau, lại hỏi. Giờ nào, Yến Nhi triều đình tiền trên vách đá liếc mắt một cái đáp. Giờ thân canh ba, lôi mục ca ở trong phòng đều suốt một cái canh giờ. Nói, hắn có như vậy lợi hại sao? Yến Nhi chú ý của nàng vẻ mặt thử hỏi. Chủ tử, nếu không ta đi nhã cửa phòng tiền nhìn một cái động tĩnh. Tần Kinh Vũ không ngừng gật đầu. Người trẻ tuổi, vẫn là có chừng có mực có vẻ hảo, thời gian quá dài, nếu làm hỏng rồi ta không tốt hướng đại tỷ công đạo. Yến Nhi âm thầm buồn cười. Là ta cái này đi, góc chuyện audio.com, nói đáp ứng rất tốt, chính là cước bộ nhàn nhã, xuyên qua đại sảnh, đi qua hồi khuếch bước trên thang lầu, thỉnh thoảng còn cùng lui tới người gật đầu tiếp đón, Tần Kinh Vũ ở sau lưng nhìn xem sốt ruột, không khỏi gầm nhẹ. Người có thể hay không nhanh chút, Không đợi Yến Nhi đến gần, kia cửa phòng theo bên trong mở ra, Lôi Mục Ca sợi tóc phi loạn, Lực Hiền mỏi mệt đi ra, vừa đi vừa để ý hoa phục thượng nếp uốn. Yến Nhi tiến lên từng bước khẽ cười nói, chủ tử còn tại lo lắng Lôi ra đâu. Lôi Mục Ca cười lạnh, ta hảo thật sự, không cần hắn lo lắng. Thấy được hai người một trước một sau xuống lầu, Tần Kinh Vũ chạy nhanh tiến ra đón, ngượng ngùng cười nói. Ta ở dưới lầu trong sương phòng ngủ vừa cảm giác cuối cùng nâng cốc tỉnh, đúng rồi, ngươi nơi đó cái gì trạng huống. Vũ Nhi không sai đi, ân, không sai, Lôi Mục Ca trả lời thập phần ngắn gọn, vừa nói vừa đi ra ngoài, vẫn đi đến bách hoa các đại môn khẩu thế này mới quay đầu ném một câu. Ta chức vụ trong người, không thể ở lâu, các ngươi chậm rãi ngoạn. Ai, Lôi, Tần Kinh Vũ đuổi sát hai bước, thấy hắn cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ phải cười nói. Xem ra là thật giận ta, nhưng là về phần sao, chính mình sở nhận thức rất nhiều công tử thiếu gia, tỷ như mới vừa rồi gặp Chu Lỗi Lạc, người nào không phải ở trong phủ dưỡng vài cái thông phòng nha đầu, hoặc là trực tiếp đến thanh lâu khai trai, hắn đều 20 tuổi người, còn như vậy không được tự nhiên làm sao. Nói không nên lời, trong lòng vừa mừng vừa lo, bốc lập sau một lúc lâu thế này mới chậm rãi đi lên lâu đi, xem xét chiến quả. Khấu hảo một trận cửa phòng, mới gặp kia phấn y cô gái mở cửa đi ra, vừa thấy là nàng mày liễu dựng thẳng lên, phịch một tiếng sẽ đóng cửa. Tần Kinh Vũ chạy nhanh từng bước tiến lên, bàn tay ngăn trở. Hảo muội tử, là ta A Tam thiếu, ta quan chính là ngươi này phụ lòng nhân. Phấn y cô gái nũng nịu quát lên, tức giận hết sức cũng không chú ý tới tay nàng chỉ ra chỗ sai ban trụ ván cửa, dùng sức khép lại. Chủ tử cẩn thận, theo tiếng, một cánh tay hợp thời thân lại đây, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đại khai. Tần Kinh Vũ đi nhanh bôn đi vào, ánh mắt như điện, ở trong phòng đánh một cái chuyền. Chỉ thấy trên bàn chén đổ điệp không, một mảnh bừa bãi, tỷ bà cũng là tùy ý nhưng ở nhuyễn đắng thượng, coi như còn chặt đứt hai căn huyền, này cũng không là trọng điểm, mấu chốt là kia trương khắc hoa giường lớn, màn che buông xuống, đệm chăn hỗn độn, Vũ Nhi chỉ tầng vàng nhạt bạc sam, chính tà dựa vào tọa tháp thượng, tóc tai bù xù, rơi lệ đầy mặt gáy ngọc thượng một chỗ từ hồng hôn ngấn, rõ ràng có thể thấy được. Lục y cô gái canh giữ ở tháp tiền, để thượng ấm áp bố khăn. Cô nương, rửa cái mặt đi, đừng chọc tức thân mình. Vũ Nhi cúi đầu thở dài, đã chết vừa vặn, xong hết mọi chuyện, không thể nào thật sự gục. Tần Kinh Vũ đứng ở trong phòng chung quanh đánh giá chính bán tín quan nghi, chợt nghe mở cửa phấn y cô gái ôn hòa kêu. Cô nương, Tam thiếu đã trở lại. Vũ Nhi vừa nghe lời ấy, chậm rãi ngẩng đầu chống lại Tần Kinh Vũ vẻ mặt xấu hổ vẻ mặt, đột nhiên bi từ giữa đến, che mặt lên tiếng khóc lớn. Đều đem ta tặng người, ngươi còn hồi tới làm cái gì? Ngươi đi à, đi được rất xa, ta không nghĩ thấy ngươi. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng, chậm rãi hoạt động cước bộ thật cẩn thận hỏi. Bên ta mới uống rượu, nói sai rồi nói, đã làm sai chuyện tình, thật không phải với. Khóc chuyện audio.com, tỷ tỷ, ngươi cùng Lôi ra, không làm cái gì đi. Vũ Nhi dưng dưng cười thảm, nói sai nói, ha ha, say rượu sau phun thực môn, Tam thiếu, ngươi liền là như thế này đối đãi của ta, có phải hay không? Tỷ tỷ ở ngươi trong lòng chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao. Thanh lâu nữ tử Triệu Chi tức đến, huy chi tắc đi, cao hứng khi vung tiền như rác, mất hứng tùy tay liền cho người khác. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, lang là bạc hạnh phụ lòng nhân. Tần Kinh Vũ nghe được ra đầu run lên, tự biết đối lý, không nói gì mà chống đỡ, chính là cười mỉa. Tỷ tỷ tài ăn nói thật tốt, ngươi, Vũ Nhi châu lệ tích lạc, lãnh cười lạnh nói. Ta cùng hắn có hay không làm cái gì, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Kia Lôi ra bộ dạng dáng người đều là nhất lưu, ra tay cũng hào phóng, hắn còn nói qua mấy ngày lại đến xem ta, ta chụp thân sở nhu ngân lượng, hắn lông mi cũng chưa mặt nhăn một chút đáp ứng. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, không cần phải nói, Vũ Nhi chỉ vào thượng thoát phá tỷ bạc cắn răng nói. Huyền đoạn tình thể, người ta liền như thế vật từ nay về sau thiên nhai người qua đường. Tần Kinh Vũ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lời kịch hảo Lôi càng nghe càng cảm thấy là vừa ra ngược kịch, chính mình hảo có chết hay không cư nhiên làm một hồi nam chủ. Khẽ nhíu mày, chỉ bắt lấy mấu chốt một chút trầm giọng hỏi lại. Người nói thật, ngươi cùng Lôi ra thật sự tốt hơn. Vũ Nhi nghe vậy run lên, sắc mặt tiệm bạch cuối cùng dưng dưng gật đầu. Hắn khí lực lớn như vậy, tính tình lại phá hư, ta nhất giới nữ lưu, có biện pháp nào? Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tần Kinh Vũ một cước đá ngả lăn trước mặt nhuyễn đắng, tức sùi bọt mép quay đầu bước đi. Phế đều phải khí tặc này Lôi Mục Ca, một chút đả kích liền không tiếp thụ được, làm sao có thể đến thật sự cô phụ nàng. Đại hoàng tỷ đâu, khách trương,